90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, bẫy cha cẩn lại lên tuyến. Lý Giai Minh nói, làm sao có thể không đánh, cũng không phải ta muốn đánh, là Lý Oánh Tuyết cái đó tiểu xúc sinh muốn đánh, ta cũng không thể nhường đứa bé ở trong ngục đi theo Triệu Nhụy đi. Ta phải đem em trai ngươi ôm trở về tới a. Này ôm trở về tới Lý Oánh Tuyết liền không y theo không buông tha. Còn lại người cha này nói cái gì? Lý Thiếu Cẩn đều không nghe rõ. Tống Khuyết tay đã không đứng đắn đặt ở nàng ngực. Rõ ràng trước một giây vẫn còn ở đàng hoàng nói tránh sự. Bây giờ liền không để cho nàng gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn khi cắn Tống Khuyết. Tống Khuyết liền cười ha hả chạy. Lý Giai Minh bên kia, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn a, ngươi có hay không đăng tại hãy nghe ta nói a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết nghiêm túc. Tống Khuyết trên mặt cười hi hi, mặc dù không có động thủ, nhưng mà cảm giác đang đợi thời cơ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn giơ tay không để cho hắn đến gần, còn muốn cùng Lý Giai Minh nói chuyện. Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Muốn cho ta như thế nào? Muốn cho ta giúp ngươi ổn định Lý Oánh Tuyết sao? Ngươi cũng biết, Lý Oánh Tuyết liền là muốn tiền. Ngươi sẽ không là hy vọng ta cầm tiền, bù vào Lý Oánh Tuyết đi. Lý Giai Minh thanh âm thật thấp, ngươi cũng không ngốc. Bây giờ lại thường xuyên cùng ta nổi giận, chắc chắn sẽ không cho ta tiêu tiền đi bù vào Lý Oánh Tuyết rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi biết liền tốt lắm mà ni kia ba ngươi muốn cho ta như thế nào? Lý Giai Minh thanh âm rất ủy khuất, ta cũng không biết, vậy ngươi đều không giúp ta. Ngươi nói ba còn có thể trông cậy vào ai? Thiếu Cẩn. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn đối cái này ba rất im lặng. Đột nhiên Tống Khuyết nhào lên, liền trực tiếp đem nàng ấn ngược lại ở trên ghế salon. Sau đó cào nàng ngứa ngáy. Lý Thiếu Cẩn quát to một tiếng. Sau đó ha ha cười. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn cười không thở được. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta là ba người, ta bây giờ là đang tại phi thường thời điểm, đặc biệt khó chịu, ngươi làm sao có thể như vậy đối ta đâu. Qua một hồi lâu, được rồi, ta cũng không biết ngươi tại sao cười, ta rất buồn cười sao. Cúp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Giai Minh cúp điện thoại. Tống Khuyết tay chân mới đàng hoàng một chút, nhưng mà hắn đè ở Lý Thiếu Cẩn trên người. Lý Thiếu Cẩn không lên nổi, nhưng là đây là mẹ nhà, cũng không phải chính bọn hắn nhà. Đột nhiên cảm giác là ở chỗ nào, tivi thanh âm thật giống như lớn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, mèo kia đang quay đầu nhìn bọn họ, nhỏ lỗ tai cuốn ánh mắt phòng bị. Lỗ tai mèo cuốn, cái này thì là tức giận. Tại sao, bọn họ lớn tiếng, trễ nải nó nghe ca. Lý Thiếu Cẩn đẩy Tống Khuyết nói, ngươi bây giờ là có nhiệm vụ trên người, thuộc về đem đăng tại biên ải, là không thể mang thân nhân. Ngươi vẫn chưa chịu dậy, bị người biết thành hình dáng gì, là phạm sai lầm, ngươi nhìn mèo cũng sẽ không buông qua ngươi. Tống Khuyết trắng, rồi mèo một cái. Vậy ta nếu là không dậy tới đây, ngươi đi tố cáo ta. Tống Khuyết cũng không phải là như vậy hoang đường người. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi không muốn ba ta tìm ta à? Tống Khuyết nói, không muốn nghe hắn chuyện. Mình nhân sinh đều không cách nào làm chủ. Nghe phiền lòng, không muốn để ý hắn. Lý Thiếu Cẩn đem lời đồng treo trở về, nói, nhưng mà, bây giờ là thích hợp nhất công bố Lý Oánh Tuyết thân thế thời điểm. ngươi còn cùng ta náo. Ta bây giờ phải trở về giúp Lý Giai Minh kiện đi. Tống Khuyết cũng biết bọn họ muốn làm đại sự, nhưng mà cùng tồn tại một thành phố, đều không thể cùng vợ ở cùng một chỗ. Tống Khuyết đang tại Lý Thiếu Cẩn trên trán thân rồi thân. Nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết là chó điên, ngươi phải cẩn thận. Tống Khuyết xảy ra bất ngờ nghiêm túc, nhưng Lý Thiếu Cẩn cảm giác lại ấm áp, đồng thời trên bả vai cũng có trách nhiệm. Từ trước, nàng một người, sinh tử có số giàu sang do trời. Bây giờ có ràng buộc nàng người, không thể lấy mạng đổi mạng, càng phải thật tốt bảo vệ mình. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ đều đẩy tới Lý Giai Minh trên người. Dù sao hắn là người ngu. Tống Khuyết, ngoặc kép, tại sao lời này nghe không được tự nhiên, nhưng mà trong lòng nhưng thật cao hứng đâu. Đột nhiên, tivi thanh âm lại lớn. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy nói, không phải lỗi của ta giác, nhất định là lớn. Tống Khuyết đi tới mèo trước mặt, phát hiện móng vuốt mèo liền đặt ở hộp điều khiển từ xa trên. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nghi hoặc nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, thật giống như thật sự là mèo này ấn hộp điều khiển từ xa. Mèo, xem tivi, còn có thể khống chế lớn nhỏ thanh. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười nói, sẽ không là chính nó thả tivi đi, nhà bọn họ chốt cũng sẽ nhổ hết. Tống Khuyết nghiêng đầu nhìn Tống Khuyết em trai, nếu quả thật là tiểu tử này chính mình thả, nhưng là lợi hại, uy, sau khi dựng nước, động vật nhỏ cũng không thể thành tinh. Miêu, ngoặc kép, thừa dịp Tống Triển Mi không về nhà, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng không để ý mèo, rút lui trước rồi. Lý Tưởng tiếp tục bảo vệ Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết phải đi về báo cáo. Chờ Lý Thiếu Cẩn hoàn toàn có thể tham dự lúc tiến vào, hắn mới có thể tự mình bảo vệ vợ. Bất quá Lý Thiếu Cẩn biết, hôm nay, đám kia người xấu là sẽ không tới. Nàng đi trước điện thoại di động tiệm mua một điện thoại di động. An chắc hệ thống đã xuất hiện. Dĩ nhiên tạm thời Nokia còn có rất nhiều tiếng đồn, còn không có ngược lại đâu, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Lý Thiếu Cẩn không có gì tình hoài, liền trực tiếp mua một đài thương phẩm chất, trở về có thể cắt trái cây cùng thực vật đại chiến cương thi. Mua xong điện thoại di động, chạy thẳng tới Lý Tồn Thiện đại viện. Nói tới nàng buổi trưa mới vừa cơm nước xong, đến thời điểm lại là cơm tối giờ cơm mà. Lý Tồn Thiện nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn vào cửa, đều sửng sốt, làm sao trở về nhanh như vậy? Ăn cơm chưa? Lý Thiếu Cẩn nói, ta trở lại lấy điện thoại di động thẻ. Nga, Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động rớt bể. Lý Tồn Thiện nói, còn chưa ăn xong cơm đi, trước tới dùng cơm, cơm nước xong tối nay liền ở lại đây ngủ không? Ngày mai trở về nữa. Lý Thiếu Cẩn rất dễ nói. Được, Lý Tồn Thiện liền rất cao hứng. Quá trình ăn cơm chung, Lý Tồn Thiện nhắc tới Tống Khuyết cho hắn gọi điện thoại, là tìm Lý Thiếu Cẩn. Sau đó liền không phải nhường Lý Thiếu Cẩn ăn cơm tối, đuổi chặt cho Tống Khuyết trở về một cái. Lý Thiếu Cẩn thì biết Tống Khuyết lúc đó là có bao nhiêu khẩn trương. Hắn không có nói cho Lý Tồn Thiện những chuyện này, gật đầu coi là đáp ứng Lý Tồn Thiện, vừa nói một ít không trọng yếu chuyện. Cơm rất nhanh ăn xong rồi, cơm nước xong, Lý Thiếu Cẩn đang tại Lý Tồn Thiện lão hai cái đi ra ngoài tiêu thực thời gian, cho Lý Ác Du gọi điện thoại. Lý Ác Du cũng mau nghỉ. Lý Thiếu Cẩn nói cho Lý Ác Du ra cửa cẩn thận, tránh cho bị Lý Oánh Tuyết để mắt tới. Phải biết, Lý Ác Du cũng không ít tiền. Bất quá Lý Ác Du thông minh, cho tới bây giờ không lọt tài sản. Lý Oánh Tuyết có thể không biết, Lão gia tử đã đem hắn phần lớn sản nghiệp đều rời đi cho Lý Ác Du rồi. Lý Ác Du cũng không cần hỏi, dù sao chị nói cẩn thận liền nhất định là có chuyện. Lý Ác Du nhớ ở trong lòng, đồng thời không khỏi lo lắng Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, ngươi cũng cẩn thận a. Lý Thiếu Cẩn nghe huyền quan chỗ có tiếng bước chân, cười, ừ, rất nhanh sẽ có kết quả, ngươi nhẫn đại thêm mấy ngày. Lý Ác Du ừ một tiếng. Hết chương.